Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 20, Dân quốc phong vân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, Cảnh Dương vừa lên sân khấu. Người phía dưới đã bị hóa trang của hắn hấp dẫn. Vừa mới hát vài câu, liền có không ít người dùng ánh mắt si mê nhìn hắn. Hát được một nửa đột nhiên có người ném bạc lên sân khấu. Lập tức bừng tỉnh đám người. Sôi nổi hướng sân khấu ném đồ trang sức. Hay, Cảnh Dương lần đầu tiên làm xong động tác hàm ly. Âm thanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi vang lên gần như muốn bay cả nóc nhà. Có người mang thỏi bạc, nhẫn ngọc ban chỉ đều ném lên. Có người phát hiện mình hôm nay không mang đủ bạc, liền quay đầu nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Trên người của ông còn có đồ vật nào có thể ném không? Cho tôi mượn. Người nọ ở trên người sờ sờ. Không có, tôi đều ném lên hết rồi. Sớm biết như thế tôi đã mang nhiều bạc theo rồi. Người đứng trên sân khấu là ai vậy? Lê Thành chúng ta từ khi nào có vị hát tốt như vậy? Không biết, nhưng thật sự so với ông chủ trình không kém hơn chút nào. Cái gì gọi là không kém? Rõ ràng tốt hơn không biết gấp mấy lần. Đúng đúng đúng, ai cũng đừng nói nữa. Nghe xong lại thảo luận. Chờ hắn hát xong rồi chúng ta lại thảo luận. Cảnh Dương mới vừa diễn xong lần thứ ba động tác hàm ly. Đột nhiên cùng đôi mắt ở lầu hai đối diện nhau. Trong lòng hắn đột nhiên co rút. Đôi mắt này cùng đôi mắt của Triệu Bác Thừa cho hắn cảm giác cực kỳ giống. Mạnh mẽ đem cảm xúc trong lòng áp xuống. Giọng hát động tác của hắn không có phát sinh một chút biến hóa. Người xem đã nghe như si như say cũng không phát hiện trong lòng hắn xuất hiện phập phồng thật lớn. Cảnh Dương mượn động tác lại hướng lầu hai nhìn lại. Lại không có cùng đôi mắt kia đối nhau. Nhưng hắn xác định vừa rồi không phải ảo giác. Hát xong, Cảnh Dương thối lui đến hậu trường. Bước nhanh trở lại phòng tháo trang sức. Hắn cẩn thận nhớ lại đôi mắt vừa rồi. Ngoại trừ Triệu Bác Thừa, không còn người khác có thể cho hắn cảm giác như vậy. Chẳng lẽ y thật sự giống như y đã hứa hẹn, cùng hắn đi tới thế giới này, tới tìm hắn. Đời trước khi sinh mệnh hắn đã tận, Triệu Bác Thừa đã nói dù cho hắn đi đến nơi nào, linh hồn của y đều sẽ tìm được hắn. Hắn vốn dĩ đối với hứa hẹn này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì hắn đã xác định Triệu Bác Thừa không phải linh hồn dị giới. Y không có bất kỳ ký ức nào khác. Vũ trụ có hàng trăm triệu thời không? Vô số thế giới. Nếu không phải có được ký ức linh hồn dị giới, y sao có thể truy tìm được hắn? Chỉ là đôi mắt kia quá giống. Hơn nữa vừa rồi cảm giác tâm linh co rút cũng quá mức quen thuộc. Chẳng lẽ y thật sự làm được? Vì tìm được hắn mà đến. Ý tưởng này làm Cảnh Dương có chút chờ mong lại có chút hưng phấn. Nếu người yêu hắn cũng đi tới thế giới này. Như vậy một đời này. Hắn cũng sẽ không cô đơn. Ngô Bầu gánh đẩy cửa tiến vào. Trong tay bưng một cái khay. Bên trong tất cả đều là vàng bạc ngọc khí các loại vật phẩm. Nghe được âm thanh mở cửa, Cảnh Dương rốt cuộc mới phục hồi tinh thần. Quay đầu nhìn về phía Ngô Bầu gánh. Ông đây là, đây đều là cho cậu. Ngô Bầu gánh đem khay đặt xuống. Lẽ ra có thể diễn hát đến trình độ như vậy. Phải là tôi cho cậu tiền mới đúng. Nhưng tôi trái lại còn thu tiền của cậu. Mấy thứ này tôi không thể lại nhận lấy. Toàn bộ cho vậu. Về sau cậu tới hát hí cũng không cần lại cho tôi tiền. Cảnh Dương sau khi biết được có thể ở thế giới này cùng người yêu gặp nhau. Tâm trạng rất không tồi. Cười cười nói. Mấy thứ này ông vẫn nhận lấy đi. Coi như là tôi giúp đỡ một phần gánh hát của ông. Hắn hiện tại không thiếu tiền. Về sau sẽ càng không thiếu. Này. Ngô Bầu gánh do dự một chút nói. Được rồi, này tôi nhận lấy, nhưng về sau cậu tới hát hí khúc, nhất định không thể lại đưa tiền. Cảnh Dương gật gật đầu, không nói thêm cái gì nữa. Thay đổi quần áo, lại lần nữa vội vàng rời đi. Cảnh Dương diễn hát xong, khi người xem rời đi đều là bộ dáng chưa đã thèm. Giọng hát cùng dáng người hắn, dường như vẫn như cũ văng vẳng bên tai cùng trước mặt. Bọn họ một bên chìm trong dư vị, một bên nghị luận, giọng hát, dáng người tư thái kia thật tuyệt. Ai nói không phải đâu. Tôi vốn tưởng rằng ông chủ trình hát Quý Phi say rượu đã rất tuyệt. Không nghĩ tới đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Vị này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao chưa từng nghe qua? Hỏi thăm Ngô Bầu Gánh chỉ nói người này họ Quân, cái khác đều không biết. Còn có chuyện này, không phải là danh giác từ nơi khác tới nên không muốn lộ thân phận. Có khả năng, dù sao khẳng định không phải ở Lê Thành. Bằng không tại sao trước kia chúng ta đều chưa nghe qua. Ngô Bầu Gánh không phải nói ông ấy cũng không biết thân phận người này sao? Vậy sao không hỏi Ngô Bầu Gánh? Hắn còn ở đây hát hay không? Có thể hát mấy lần nữa? Tôi thật sự không nghĩ tới hỏi cái này. Vậy nhanh đi hỏi. Đi đi đi, hiện tại liền đi. Cảnh Dương ở Lê Thành hoàn toàn nổi danh. Rất nhiều người chạy tới tìm Ngô Bầu Gánh hỏi thăm hắn. Cũng chưa ai có thể có được đáp án chính xác. Cho nên không ai biết vị có giọng hát tuyệt hảo rốt cuộc là ai. Cũng không biết lần tiếp theo hắn có thể lên sân khấu là khi nào. Nhưng người nghe qua hắn hát đều có cảm thụ giống nhau, đó chính là dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, ở Lê Thành người người đều truyền nhau. Ông chủ Quân của Cẩm Tú Viên hát hí khúc, Quý Phi say rượu, so với Nhã Viên ông chủ trình hay hơn không biết bao nhiêu lần. Người ngay từ đầu truyền đi những lời này đều có chút nghèo. Cho nên phần lớn người Lê Thành đều không tin, cảm thấy bọn họ bị Ngô Gia Ban mua chuộc. Hiện tại rất nhiều người giàu có cũng bắt đầu nói như vậy. Người tin cũng càng ngày càng nhiều. Những lời này truyền tới tai Trình Gia Minh, hắn tất nhiên là không tin cũng không phục. Nhưng hiện tại bên ngoài truyền ầm ĩ như vậy, hắn cũng không thể thờ ơ. Hắn phái người đi hỏi thăm người này đến tột cùng là ai. Biết được thân phận đối phương hắn mới có thể nghĩ cách ứng đối. Hỏi được gì rồi? Trình Gia Minh dựa ngồi ở ghế bập bênh, hỏi thuộc hạ vừa trở về. Tiểu nhân vô năng, dùng rất nhiều biện pháp nhưng Ngô Bầu Gánh rất kín miệng. Luôn chắc chắn ông ta cũng không biết người nọ là ai. Cũng không biết hỏi những người khác. Cẩm Tú Viên nhiều người như vậy, luôn có miệng không kín. Trình Gia Minh rất bất mãn thuộc hạ làm việc không nên thân. Những người khác tôi cũng đều nghĩ cách hỏi, nhưng bọn họ đều nói không biết. Thuộc hạ giải thích nói, lại nghĩ cách cho ta. Bất luận như thế nào cũng phải đem người tìm ra. Trình Gia Minh ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, kỳ thật ngài hà tất cùng một người đến mặt cũng không dám lộ phân cao thấp. Hắn hát cũng chưa chắc hay giống lời đồn bên ngoài. Lời đồn cũng có ngày tự sụp đổ. Người thì biết cái gì? Kêu người đi thì đi đi. Nói nhảm cái gì? Hắn nhất quyết không thể chịu đựng có người ở Lê Thành chiếm nổi bật của hắn. Coi như người nọ là cố ý tỏ ra bí ẩn cũng không được. Hắn muốn xử lý người nọ trước khi bị Ngụy Thiên Hùng để mắt. Được được, tiểu nhân lập tức lại đi nghe ngóng. Thuộc hạ thấy Trình Gia Minh tức giận, liên tục đáp, Cảnh Dương đã nhiều ngày không còn lòng dạ quan tâm chuyện bên ngoài. Chỉ nghĩ phải làm như thế nào mới có thể tìm được người kia. Tìm được rồi làm sao xác nhận người đó là người yêu đời trước của mình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra chủ ý tốt gì. Hắn cũng không thể mỗi ngày đi lung tung trên đường cái thử vận may. Hiện tại chính mình cùng đời trước không có điểm giống nhau. Y có thể nhận ra hắn hay không còn khó mà nói. Không có biện pháp, đành phải thuận theo tự nhiên. Mặc cho số phận, nếu thật sự là tới tìm hắn, hắn tin tưởng bọn họ luôn có một ngày sẽ gặp nhau. Trước mắt vẫn nên đem việc cần làm giải quyết cho xong. Lại 10 ngày trôi qua, Cẩm Tú Viên thả ra tin tức. Ông chủ quân lại muốn lên sân khấu hát hí khúc. Còn chưa đến thời gian nửa ngày, người tới cẩm tú viên đặt bàn nghe hát đã chật ních. Đêm đến, Ngụy Thiên Hùng và Trình Gia Minh cũng cùng nhau đi tới cẩm tú viên. Còn mang theo hơn 20 vệ binh, Ngô Bầu gánh chạy nhanh ra nghênh đón. Mặc dù bọn họ không có đặt bàn, vẫn mang bọn họ tới hai phòng tốt nhất ở lầu 2. Còn phải đi nhắc nhở Trình thiếu gia, tốt nhất nên ở trong phòng, đừng nên ra ngoài. Ngụy Thiên Hùng là Trình Gia Minh mang đến. Thuộc hạ Trình Gia Minh dùng cách cũng không tra được ông chủ quân tới cuối cùng rốt cuộc là ai. Lại có người ở trước mặt Ngụy Thiên Hùng nhắc tới người này, khiến cho Ngụy Thiên Hùng hứng thú, còn cùng hắn nói về người nọ. Trình Gia Minh dứt khoát tương kế tựu kế, đem Ngụy Thiên Hùng mang tới đây, lợi dụng hắn tra ra người kia là ai. Cảnh Dương biết Ngụy Thiên Hùng cùng Trình Gia Minh tới, tất cả đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Kế tiếp hắn cần phải để Ngụy Thiên Hùng đối với hắn sinh ra hứng thú, sau đó đi từng bước tiếp cận hắn. Em cảm thấy vị ông chủ quân này có giống lời đồn bên ngoài so với em hát hay hơn. Ngụy Thiên Hùng cười hỏi Trình Gia Minh. Em cũng tò mò đây, vị ông chủ quân này đến tột cùng có thể diễn hát tới trình độ nào mới có thể được khen thưởng cùng tuyên dương nhiều như vậy. Trình Gia Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại là khinh thường. Những người chỉ biết xem náo nhiệt, không hiểu hí khúc truyền đi lung tung. Tư lệnh là người hiểu hí khúc, sau khi nghe xong, ai tốt hơn ai, tất nhiên có thể phân biệt được. Ta thích xem bộ dáng em tự tin ngạo mạn. Ngụy Thiên Hùng nhéo nhéo cằm hắn, lại kéo tay hắn qua sờ soạng một chút. Trình Gia Minh muốn giật tay mình lại, lại bị Ngụy Thiên Hùng kéo vào trong lòng ngực, tay ở trên lưng hắn du tẩu. Vệ binh bên cạnh sớm đã quen trường hợp như vậy, giống như pho tượng không chút sứt mẻ. Mắt nhìn phía trước, hai người ở nơi đó lôi lôi kéo kéo. Trình Gia Minh bộ dáng cự tuyệt lại không phản kháng, làm Ngụy Thiên Hùng có cảm giác chỉ chuyên chú ăn đậu hù, không chú ý Cảnh Dương đã lên sân khấu. Trên sân khấu truyền đến âm thanh làm Ngụy Thiên Hùng dừng động tác, quay đầu nhìn lại. Lập tức ngây ngẩn cả người. Trình Gia Minh nhìn theo tầm mắt hắn, cũng ngây ngẩn cả người. Cẩn thận nghe giọng hát người trên sân khấu trong chốc lát, nhìn động tác dáng người, trong lòng Trình Gia Minh thầm kêu nguy rồi. Ngụy Thiên Hùng đã buông Trình Gia Minh ra, chuyên tâm nhìn chằm chằm người trên sân khấu, đôi mắt ở trên mặt cùng dáng người Cảnh Dương du tẩu. Tâm tư đã sớm không biết bay đi nơi nào. Nghe tiếng hát mượt mà ngọt lịm, nhìn gương mặt kiều diễm khuynh thành cùng dáng người phong tư yểu điệu kia, ánh mắt Ngụy Thiên Hùng càng ngày càng có vẻ si mê. Tưởng tượng một ít việc dơ bẩn, Cảnh Dương ở trên sân khấu đều cảm nhận được ánh mắt hạ lưu của Ngụy Thiên Hùng, làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Trình Gia Minh sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hiện tại hắn vô cùng hối hận khi mang Ngụy Thiên Hùng tới đây. Là hắn xem nhẹ đối thủ đi sai bước cờ. Nhưng cho dù hắn không mang theo, Ngụy Thiên Hùng sớm hay muộn cũng sẽ nhìn thấy người này. Hắn không thể tự loạn trận tuyến. Bình tĩnh lại, hắn nhất định có thể đối phó người này. Hắn còn cần dựa vào Ngụy Thiên Hùng cướp lấy sản nghiệp Trình gia. Hiện tại không thể để người khác ở trước mặt Ngụy Thiên Hùng thay thế hắn. Nhìn Cảnh Dương lui về phía sau hậu trường, Ngụy Thiên Hùng nói với vệ binh bên người, đi theo mời ông chủ quân lại đây, ta muốn gặp em ấy một lần. Cách chương.